Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, hứa hẹn, nhất định làm được, cái này Trần Tam Nguyên, lại là mật thám sao? Là hắn đổi đi tiểu nhân xâm sao? Vẫn là, ra tay chân một người khác hoàn toàn. Hắn cũng không rõ, cô Phi Yến trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán. Nàng do dự, nàng nên làm cái gì, là ngay tại chỗ liền vạch trần, vẫn là trước bất động thanh sắc. Trần Tam Nguyên chờ lấy, nhìn xem, cô Phi Yến cũng không có bao nhiêu hơn thời. Gian do dự, nàng quả quyết quyết định trước không đánh rắn động cỏ. Trước giả, ngu, nàng một mực không biết nên như thế nào nhắc nhở Tĩnh Vương Điện Hạ cẩn thận. Hung phạm, bây giờ có chứng cứ, tất cả đều dễ dàng rồi. Trình Diệc Phi không thể công khai phần kia dược phương, chỉ có thể ngầm tra. Nhưng hắn một tên tướng quân muốn ngầm tra trong cung đình người há dễ dàng như vậy. Về phần cái kia thối khối băng, hắn đã lâu lắm không xuất hiện, có trời mới biết hắn có còn muốn hay không tra xét. Nàng nghĩ Tĩnh Vương Điện Hạ muốn tra Ngô Công Công là rất dễ như trở bàn tay, hơn nữa lại so với cái kia thối khối băng còn có thủ đoạn. Cô Phi Yến ngụ ý nghiêm túc nhìn thoáng qua, mới nhẹ gật đầu, ừ, là tiểu nhân xâm, không sai. Trần Tam Nguyên tiếp tục phía dưới một vị dược tài, cô Phi Yến vẫn như cũ bảo, chỉ cái này 12 phần cảnh giác, không dám có mảy may mập mờ. Kế tiếp tất cả dược tài đều không có vấn đề. Nghiệm xong dược, cô Phi Yến mang lên dược thiện gói thuốc đứng lập tức rời đi, hỏa tốc chạy về Tĩnh Vương Phủ muốn tìm Tĩnh Vương Điện Hạ. Nhưng mà, quân, cửu thần mới vừa vặn đến Thiên Võ Hoàng Đế Tẩm Cung. Vĩnh Minh Cung, Thiên Võ Đế cũng không có xuyên long bào, chỉ mặc vàng sáng đầy áo, nửa nằm ở trên giường. Hắn ra mặt 50 niên kỷ, song tóc mai đã trắng, cũng không biết có phải hay không là bị bệnh duyên cớ. Hắn nhìn qua so thực tế niên kỷ muốn già nua rất nhiều, nhưng dù cho như thế, cái kia bình tĩnh đôi mắt, như cũ tản mát ra, không giận tự uy, làm cho người kính sợ bá khí cùng uy lệ đến. Quân cửu thần bên ngoài phòng cùng thái y hàn huyên vài câu mới đi tới. Khom, mình hành lễ, nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Thiên Võ Hoàng Đế nhìn quân cửu thần ánh mắt phá lệ ôn hòa. Hắn cười hỏi, thần nhi, đại từ tự thần minh lúc nào quản được rộng như vậy? Còn có thể an, bài cho ngươi dược nữ. Quân cửu thần biểu lộ cũng so xưa nay ôn hòa rất nhiều. Chỉ là hắn cũng không có cười, hắn trả lời nói, nàng đến nhi thần quý phủ là thần minh tốt nhất an bài, ở nhi thần bắt được phía sau màn cái kia con hồ ly trước đó, kỳ trình hai nhà tuyệt không thể động can qua. Nghe nói nha đầu này trước đó không lâu mới từ dược nô tấn thăng làm dược nữ, nàng có thể có lớn như vậy bản sự, ở ngự dược phòng nhiều năm như vậy sợ là bị mai một. Thiên Võ Hoàng Đế cảm khái, quân cửu thần nhưng không có phát biểu đánh giá liên quan tới Trình Diệc Phi tấm kia giả dược phương, còn có Ngô Công Công cái kia điều tra ra dược phương mật hàm, hắn đều chi tiết bẩm báo Thiên Võ Hoàng Đế, chỉ là quá trình cũng không có nói tỉ mỉ. 3 tháng, ngươi dự định thả dài hơn dây? Thiên Võ Hoàng Đế nhất bên hỏi, một bên vỗ cạnh giường một cái, ra hiệu quân cửu thần đi sang ngồi. Nếu là đổi thành hoàng tử khác, hẳn là chạy theo như vịt, có thể quân cửu thần lại không có đi qua, mà là tại một bên trên ghế ngồi xuống, nghiêm khắc nói, đây là ngỗ nghịch hoàng mệnh. Nhưng mà Thiên Võ Hoàng Đế tượng là quen thuộc, mắt hắn đáy lóe qua tia chút bất đắc dĩ, lặng yên không một tiếng động đưa tay thu hồi đệm chăn loại. Đối với đứa con trai này, hắn đã là chờ đợi cũng là hổ thẹn, đứa con trai này về đến đã nhiều năm như vậy, liền cùng hắn và thái tử thân cận. Đáng tiếc, hôn lại gần cuối cùng vẫn là có khe hở, quân cửu thần nhàn nhạt trả lời. Hung phạm mục tiêu kế tiếp có thể là nhi thần, nhìn trước mắt đến, con đường này không lâu được. Đang trò chuyện, thiên võ hoàng đế đột nhiên ho lên, quân cửu thần liền vội vàng tiến lên, có thể thiên võ hoàng đế còn chưa khụp hai tiếng, liền ho ra một ngụm máu lớn, hô hấp biến gấp rút, quân cửu thần kinh hãi, thái y vội vã tiến đến, cho thiên võ hoàng đế phục dược hoàn, khẩn cấp thi châm. Quân cửu thần đứng ở một bên nhìn xem, mặt mày lạnh lùng, biểu lộ phức tạp, phụ hoàng bệnh tình trong lòng của hắn đầu là không chắc. Một hồi lâu, thiên võ hoàng đế hô hấp mới bình ổn xuống tới. Thái y khiếp đảm, nhắc nhở, hoàng thượng, ngài phải nghỉ ngơi, phụ hoàng, ngài nghỉ ngơi trước đi, nhi thần ngày khác trở lại vấn an. Quân cửu thần không dám mỏi mòn chờ đợi. Phụ hoàng bệnh tình kỳ thật vô cùng nghiêm trọng, chỉ là đối ngoại một mực còn lén gạt đi. Hắn cũng không xác định phụ hoàng phải chăng có thể sống qua năm nay. Thần nhi, phụ hoàng thân thể mình bản thân rõ ràng nhất. Ngươi ngồi xuống, phụ hoàng có chuyện hỏi ngươi. Thiên võ hoàng đế vung tay lên, thái y liền thức thời lui xuống. Cái khác bộc, nô cũng toàn bộ tất cả lui ra. Quân cửu thần trầm mặc, không đi. Thiên võ hoàng đế lại một lần vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu quân cửu thần ngồi. Quân cửu thần đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, cũng không có do dự, ngồi xuống. Thần nhi, phụ hoàng nếu là đi, năm đó ngươi đáp ứng ngươi hoàng thúc sự tình, còn chắc chắn sao? Cái này vừa nói, quân cửu thần ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, thậm chí là thâm trầm. Hắn vô thanh vô tức đè xuống trên cổ tay đầu kia Phật châu. Hồi lâu, hắn mới đứng dậy đến, thấp giọng, phụ hoàng, vô luận là hứa hẹn ngài, vẫn là hứa hẹn lớn hoàng thúc, nhi thần đều sẽ làm được. Phụ hoàng vẫn là an tâm dưỡng bệnh a. Thẳng đến rời đi vĩnh viễn gió cung, quân cửu thần tay vẫn là đặt tại đầu kia kỳ nam trầm hương Phật châu. Một đường hồi phủ, hắn đều lông mày đều là khóa chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Quân cửu thần trở lại trong phủ, đã là buổi tối, hắn còn chưa tới tẩm điện, liền xa xa thấy được cô Phi Yến. Cô Phi Yến ngồi ở ngủ trước cửa điện bậc thang, ngửa đầu nhìn qua tinh không, giống đang nhìn sao, hoặc như là đang chờ người. Quân cửu thần líu lo ngừng bước, hướng trời bên trên nhìn một chút, chỉ thấy tối nay không trăng, ngôi sao đầy trời. Hắn không đi qua, liền đứng ở góc tường lặng im mà nhìn xem cô Phi Yến. Cũng không biết qua bao lâu, một bên đột nhiên truyền đến Hạ Tiểu Mãn thanh âm, điện hạ, ngài đã về rồi. Cô Phi Yến đại hỉ, lập tức đứng dậy đến, nhìn một vòng đều không thấy được người, điện hạ trở về, ở chỗ nào? Hạ Tiểu Mãn từ bên kia đi tới, còn chưa lên tiếng, liền chịu quân cửu thần một cái đối xử lạnh nhạt, hắn dọa đến không dám nói lời nào. Không hiểu ra sao, quân cửu thần sải bước đi tới, cô Phi Yến gặp một lần lấy hắn, lập tức bước xa tới, điện hạ, nô tỳ có việc muốn bẩm đại sự. Quân cửu thần mới vừa về, đều còn không biết hôm nay nàng tiến cung lĩnh dược thiện sự tình. Chuyện gì? Cô Phi Yến thấp giọng thật sự nói, điện hạ, nô tỳ hôm nay vào cung lấy dược thiện, phát hiện dược thiện có độc, việc này mười phần kỳ quặc, nô tỳ không dám lộ ra, tự tiện chủ trương trước đem dược thiện mang về. Dược thiện? Quân cửu thần bảy phần ngoài ý muốn, ba phần hoài nghi. Hắn biết rõ trận này hung phạm tất sẽ động thủ, chỉ là không nghĩ đến hung phạm lại nhanh như vậy, như thế qua loa. ở trong thuốc động tay chân là rất không sáng suốt, cách làm đã dễ dàng bị nghiệm xảy ra vấn đề, đồng thời cũng là dễ dàng nhất bị tra ra có liên quan vụ án mật thám. Hung phạm cũng đang trình Diệc Phi cái kia thất thủ tất có phòng bị, coi như chó cùng dứt dậu cũng không trở thành qua loa như vậy. Việc này hình như có kỳ quặc. Quân Cửu Thần nghiêm túc hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến liền tranh thủ gói thuốc mở ra, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết. Điện hạ, tiểu nhân sâm mặc dù quý báu nhưng cũng tính phổ biến, lục đan thương lục lại không phải dễ kiếm đồ vật, 30 năm đều chưa hẳn có thể gặp được gặp một gốc, coi như ngự dược phòng mua sắm dược tài ra sai cũng không trở thành ba cây lục đan thương lục toàn bộ ở điện hạ dược phương bên trong. Đây rõ ràng là có người cố ý mà làm, có ý định mưu hại điện hạ. Ngoặc kép, hết chương.